Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 221, cô còn chưa ăn no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Mạc Sơ đã quay lại công ty làm việc, cô vừa vào công ty thì đã trông thấy có người đang nói xấu sau lưng cô. Cô giữ bình tĩnh, những người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Chị Tông thấy cô tới, cô ấy vội nói. Cái này là trên mạng viết này, em xem, còn lên cả đầu đề của các trang web lớn. Lúc này Mạc Sơ mới nhìn thấy, mở chủ nhà giàu nào đó chơi đùa bên ngoài, quan hệ mật thiết với tiểu thịt tươi ở bờ biển, hai người nô đùa triền miên trong nước, sau khi lên bờ lại dính vào nhau không nỡ tách ra. Phía trên còn kèm theo một bức ảnh chụp sườn mặt của cô, người quen Mạc Sơ thì đều sẽ nhìn ra được. Muốn gán tội cho người khác, lo gì không tìm được cớ. Mạc Sơ cũng sốt ruột rồi, phải biết là cô có chơi cái gì thì cô cũng không thể để quyền đế xâm lâm vào trong sóng gió như thế. Khi cô đang định gọi điện thoại cho Kiều Thanh Du, thì Kiều Thanh Du đã gọi tới trước rồi. Mạc Sơ, có người đã lén chụp lại ảnh hôm qua tớ và cậu vui chơi ở bờ biển, lại còn viết bài xuyên tạc nữa. Tớ đã nói với bọn họ rồi, người đi ngủ cậu là bạn nữ. Vậy thì tốt, Mạc Sơ hít sâu một hơi. Não của những người này thùng to thật đấy. Tại sao lại muốn nói cậu là đàn ông cơ chứ? Chịu thôi, ngực phẳng, tóc ngắn, bóng lưng đúng là giống một người đàn ông. Kiều Thanh Du tự đùa một câu, Mạc Sơ bắt đầu vùi đầu vào trong công việc, dù sao thì cô không có làm việc gì thẹn với lòng, nên cô cũng không sợ những người đó nói linh tinh cái gì. Nào ngờ, đến sau buổi chiều, chuyện này không hề lắng xuống, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên mạng đã có rất nhiều phiên bản, nói quyền đế Sâm và Mạc Sơ kết hôn, luôn để cô phòng không gối chiếc, cô không chịu được tịch mịch cho nên đã đi biển tìm tiểu thịt tươi. Họ còn nói, Mạc Sơ chính là một người phụ nữ lẳng lơ ăn cơm của nhà giàu, còn nghĩ tới tiểu thịt tươi khác nữa. Còn có người tiếc hận thay cho quyền đế Sâm, nói anh có gia thế, có tướng mạo, có tiền, có quyền thế, làm gì phải cần người phụ nữ này. Thậm chí còn có lời đồn càng kỳ quái hơn, đó là nói hai người sắp ly hôn rồi. Buổi trưa, nhân lúc ăn cơm, Mạc Sơ đã đến công ty Quyền Thị. Công ty Quyền Thị, Tả Điện Vũ gõ cửa văn phòng chủ tịch, sau khi được sự cho phép của quyền đế Sâm, anh ta đi vào. Tổng giám đốc Quyền, tin tức trên trang đầu liên quan đến bà Quyền càng ngày càng hot. Tả Điện Vũ nói, anh có muốn ra mặt ngăn lại không? Nếu quyền đế Sâm không can thiệp thì tất nhiên là ngầm thừa nhận rằng những toàn sản lớn này có thể tiếp tục xào bài rồi. Anh đi điều tra xem là ai đứng sau thêm dầu vào lửa. Trước kia quyền đế Sâm luôn không để ý đến những bài báo tiêu cực này. Nhưng mà bây giờ thì khác. Mạc Sơ là vợ của anh chỉ bảo truyền thông câm mồm, thì vẫn không thể ngăn chặn thật sự, anh nhất định phải tìm ra hung thủ đứng sau màn này. Vâng, khi Tả Điện Vũ đang định đi ra thì anh ta trông thấy Mạc Sơ đến đây. Bà Quyền, Tả Điện Vũ chào cô. Mạc Sơ gật đầu, cô đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy quyền đế Sâm đang định đi ra. Cô đứng ở cửa, mặc dù vụ tai tiếng này bay đầy trời, thế mà anh vẫn điềm tĩnh như thế, dáng vẻ tựa hồ anh cũng không có bị ảnh hưởng tẹo nào nhỉ. Quyền đế Sâm định đi ra ngoài ăn cơm, anh thấy Mạc Sơ tới, anh cầm chìa khóa xe rồi đi đến bên cạnh cô. Cùng đi ăn cơm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ lập tức đi theo anh vào thang máy, cô đứng phía sau anh lại thấy hơi buồn cười. Vì sao lại đứng đằng sau anh? Hình như cô tự ti, ở trong công ty cấp dưới của anh mới đứng sau đằng sau anh. Lúc này, Mạc Sơ đưa tay ra ôm cánh tay anh, cô cũng ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh thật sự không hỏi cô về những chuyện đang bịa đặt trên mạng sao. Quyền đế Sâm lái xe, anh đưa cô đến một nông trang ăn cơm. Mạc Sơ cảm thấy kỳ thực anh là một người tương đối thích yên tĩnh, từ việc anh chọn chỗ ăn cơm là có thể nhận ra. Sau khi hai người đi vào nông trang ăn cơm, quyền đế Sâm gọi món, trưa nay anh có uống một chút rượu, anh liếc mắt nhìn Mạc Sơ, cô đang im lặng không nói chuyện, cô cũng ăn ít nữa. Lúc này, Mạc Sơ nhìn anh, chuyện hôm qua em có thể giải thích, quyền đế Sâm cũng không có một chữ dư thừa, anh chỉ nói một chữ. Ừ, Mạc Sơ nhìn bộ dạng tích chữ như vàng của anh, cô nói nhanh. Người đi chơi cùng em hôm qua là Kiều Thanh Du, chẳng qua cô ấy để tóc ngắn, áo bơi của cô ấy trùng hợp bị rách cho nên, bọn em đành phải dính sát vào nhau đi lên bờ, kết quả bị người ta nói thành em bắt cá hai tay, em vượt quá giới hạn, em coi trọng tiểu thịt tươi các kiểu. Tốt, đối với lời giải thích của cô, anh cũng chỉ trả lời có một chữ. Mạc Sơ thấy anh không tức giận cô như chút được gánh nặng, cô ăn một miếng thức ăn, sau đó vẫn không kìm được mà hỏi anh. Anh không tức giận thật à? Dù sao thì trên mạng nói đủ kiểu. Mạc Sơ đã bị người ta lắp một cái bẫy, sự việc vì cô mà dựng, nhưng mà quyền đế Sâm cũng bị nói thành anh cưới cô là không có mắt nhìn. Quyền đế Sâm nhìn cô chăm chú, Anh có, Mạc Sơ đang xoắn suýt, cô vừa nghe thấy anh nói thế thì suýt đã cắn phải đầu lưỡi, cô có chút sốt ruột hỏi. Đó là bọn họ viết bậy, anh đừng tức giận. Quyền Đế Sâm ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô. Anh giận là giận bọn họ viết bậy, anh phải xem, là ai cho bọn họ cái gan đó. Lòng Mạc Sơ cứ như đang ngồi tàu lượn vậy. Anh nói ít, cô phải dụng tâm cảm nhận. Anh nói chuyện luôn làm cô phục. Lúc đầu cô tưởng anh thật sự là người tốt, anh sẽ không tức giận về cái tin tiêu cực hôm qua cô và Kiều Thanh Du đi chơi đã đời, kết quả thì sao? Anh lại bảo anh giận. Khi cô đang định giải thích, anh lại bảo anh tức giận là tức giận những kẻ đã tung tin vịt kia. Mạc Sơ thấy anh tín nhiệm cô như vậy, cô vui vẻ đưa tay ra ôm chặt cánh tay anh. Thật sao, anh có biết là, lúc em tới gặp anh, em lo lắng bất an lắm không, em sợ anh tức giận vì em đi chơi rồi gây ra những chuyện này, lần sau anh hãy nói sớm nha, hại em run lâu như vậy. Lúc cô ngửa mặt lên nói câu này, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Quyền Đế Sâm nhìn cô, đây chính là sức mạnh của anh, không cần phải nói cũng làm cho người sợ anh. Có điều, bà Quyền này, sự thân thiết giữa phụ nữ cũng phải có điểm dừng chứ. Quyền Đế Sâm nói, Mạc Sơ bật cười, cô gật đầu. Yên tâm đi, xu hướng tính dục của em hoàn toàn bình thường, Kiều Thanh Du cũng sẽ không thích phụ nữ. Quyền Đế Sâm kéo cô ngồi lên đùi anh, Mạc Sơ nhìn một bàn đầy món ngon. Đế Sâm, em vẫn chưa ăn no. Lúc cô và anh tới đây, trước khi anh chưa bày tỏ thái độ, cô ăn cũng không có khẩu vị gì, giờ anh không giận, tất nhiên là cô muốn ăn mỹ thực rồi. Nhưng mà, bây giờ Quyền Đế Sâm lại kéo cô ngồi lên đùi anh rồi, phải biết rằng, cô đã ngồi trên đùi của một dã thú nguy hiểm, tiếp theo sẽ xảy ra tình tiết gì, kịch bản đều đã viết xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyền Đế Sâm buông cô ra, Mạc Sơ lập tức ngoan ngoãn ngồi tha hồ hưởng thụ mỹ thực, cô chợt hỏi. Đế Sâm, sao anh lại tin tưởng em như vậy, Cách Chương?